Nhưng mà Nạp Lan Tuyết Tiên không thèm quan tâm tới hắn. Phong Phi Vân, ta không muốn làm tiểu ni cô, người nói chuyện được không? Nạp Lan Tuyết Tiên ôm thật chặt Phong Phi Vân, dán gương mặt tuyệt mỹ vào lưng của hắn, thật giống như sợ hơi xa cách một chút sẽ bị hòa thượng dự thịt kéo đi. Lần trước chính là hòa thượng dự thịt cưỡng ép mang nàng đi, nàng khóc cầu đều vô dụng. Ta nói cái gì? Phong Phi Vân giả ngu. Ngươi thực quên. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận dậm chân. Chuyện ta nói quá nhiều, cũng không biết ngươi đang nói câu nào. Phong Phi Vân hỏi. Nạp Lan Tuyết Tiên càng giận, lông mày kẻ đen dựng lên, nói. Trước kia ngươi không có gọi ta là Tuyết Tiên, ngươi gọi ta... Vợ. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy, đã gọi là vợ, chẳng lẽ ngươi muốn vợ mình đi làm ni cô sao? Nạp Lan Tuyết Điền cười rộ lên, trong lòng thầm vui sướng, thì ra hắn không có quên. Phong Phi Vân im lặng, xem ra sau này không thể tùy tiện gọi bậy được rồi, đặc biệt là nữ hải tử dễ gạt như Nạp Lan Tuyết Tiên này. Các ngươi có thôi đi hay không? Hòa thượng dự thị thực sự không nhìn được, lên tiếng quát lớn, cảm giác cảm thấy Phong Phi Vân đang chiếm tiện nghi của Tuyết Tiên, sợ hãi tiểu đồ đệ của mình bị lừa gạt đi. Ngươi quản được sao? Phong Phi Vân vốn nhìn hòa thượng dự thịt này rất không thoải mái, nếu không bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, đã sớm đánh hắn một trận. Hắn tự nhiên là không thể xen vào. Nạm Lan Tuyết Tiên vẫn ôm lấy Phong Phi Vân, khóe miệng cười mê người. Nghe nói như thế, hòa thượng dự thịt tức giận muốn thổ huyết. Phong Phi Vân, lá gan cũng quá lớn, thậm chí ngay cả hòa thượng dự thịt cũng dám chọc, càng dám cầu dẫn đồ đệ của hắn. Quả là châu bò mà. Tất chữ xuất đã sớm đoán ra được thân phận của hòa thượng dịu thịt, trong lòng chấn động thật lớn. Nếu như có thể, hắn rất muốn bái làm môn hạ của hòa thượng dịu thịt. Cho dù là một tiểu hòa thượng, thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc hòa thượng Vương Bát Đàn này là ai? Chẳng lẽ địa vị rất lớn? Vương Mãnh ngạc nhiên hỏi. Tất chữ xuất lườm hắn một cái nói. Không có văn hóa thực là đáng sợ. Chẳng lẽ người không có được qua danh sách 10 đại cao thủ do Thiên Toán Thư Sinh biên soạn sao? Nếu như ta không có đoán sai, hòa thượng này chính là một vị tổ tiên nào đó của Nạp Lan gia tộc trong 4 đại môn phiệt của Thần Tấn Vương Triều. Hắn đã xuất gia hơn 1.800 năm trước. Không có khả năng, cho dù là thiên mệnh cửu trọng cự kinh, cũng không có khả năng sống hơn 1.000 năm. Vương Mãnh cảm thấy Tần Chữ Xuất, Tất Chữ Xuất đang nói khoác. Trao đổi với ngươi thực sự là vũ nhục trí thông minh của ta. Rượu thịt đại sư chính là tăng nhân sống sót cuối cùng của Thương Sinh Tự. 1.800 năm qua, hắn vẫn còn sống. Tu vi khẳng định đã vượt qua thiên mệnh cảnh rồi. Là người cùng cấp độ với Tấn Đế. Thần linh cung chủ, mấy nhân vật đứng đầu. Nếu ta bái ông ta làm thầy, tương lai trời đất này mặc ta tung hoành. Tất Chữ Xuất kích động không nói nổi, trực tiếp chạy tới ôm đùi hòa thượng rượu thịt. Khóc lớn nói. Đại sư, mệnh ta số khổ quá. 3 tuổi mất cha, 4 tuổi mất mẹ. Gia đạo xa sút, mồ côi hưu quạnh một mình. Đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời chìm nổi. Một lòng quy y Phật môn. Kính xin đại sư thu ta làm đồ đệ. Tất Chữ Xuất ôm đùi hòa thượng dịu thịt. Thống khổ nghẹn ngào, tề tầm liệt phế. Nước mắt nước miếng chảy ròng ròng, vô cùng đáng khinh. A-di-đà-phật. Bộ dáng hòa thượng dịu thịt cao thầm mặt chắc, giơ hai ngón tay ra, gõ lên đầu Tất Chữ Xuất hai cái, âm thầm truyền âm nói. Nếu người có thể chia rẽ hai người họ ra, lão Nạp có thể thu ngươi làm đồ đệ. Phương hướng ngón tay hòa thượng dịu thịt chỉ đúng là Phong Phi Vân cùng Nạp Lan Tuyết Tiên. Hắn tươi cười âm hiểm, đang ám chỉ cho Tất Chữ Xuất. Tất Chữ Xuất ngẩng đầu lên, lập tức hiểu ý mà hòa thượng dự thịt nói, cũng híp cả mắt, đi lên cười âm hiểm. Hiểu rồi, chút lòng thành. Tất Chữ Xuất chỉnh lại y phục, đứng dậy nở nụ cười vô cùng thân thiết, đi qua chỗ Phong Phi Vân hai người, chặn ngang giữa hai người với nhau, ngăn cản Nạp Lan Tuyết Tiên qua một bên, ông quyền nói với Phong Phi Vân. Ai da, thực sự là tiểu biệt thắng tân hôn, Phong huynh hồng nhan chi kỳ thật nhiều, làm cho ta thật hâm mộ. Tên này đột nhiên chạy tới làm cái gì? Nam Lang cô nương, thực sự là chúc mừng, chúc mừng. Đột nhiên Tắc Chữ Xuất quay người lại, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc phận y, dùng dây lụa màu xanh da trời cột tóc, mặt như kiều hoa, lồng mi như lá liễu, dáng người hết sức nhỏ, bộ dáng yêu kiều đáng yêu, giống như thanh liên trong hồ, không nhiễm hạt bụi trần. Trên người của nàng có thể nhìn thấy Phật vận tùy ý, đã tu luyện thương sinh cổ kinh. Trong người có 6 viên xá lợi, cũng đã hoàn toàn dung hợp vào người của nàng. Càng ngày càng thánh khiết, càng lúc càng giống một nữ Bồ Tát. Nàng vốn là nữ hài đẹp như tranh vẽ, thời điểm nữ giả nam trang còn tuấn giật hơn cả Vô Hà công tử. Lúc mặc quần áo con gái thì không kém Đông Phương Kính Nguyệt, Nam Cung Hồng Nhan bao nhiêu. Thần có tiền thiên Phật cốt, mặc Phật y, có Phật quang nhàn nhạt trên người. Người bình thường nhìn thấy nàng khẳng định cho rằng nhìn thấy nữ Bồ Tát, còn trang nghiêm hơn cả tượng Phật trong chùa miếu, càng thần thánh hơn. Sẽ có người không nhịn được quỳ xuống bái lạy. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ta cái gì? Nạm Lan Tuyết Tiên tay niết Phật châu phỉ thúy, Phật y chập chờn, còn thuần khiết không ai dám xâm phạm. Đôi mắt phượng không có tạp chất, hắc bạch phân minh, nhìn chằm chằm vào Tất Chữ Xuất. Ngay cả khi hắn ra mặt rất dày cũng phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nàng. Tất Chữ Xuất cúi đầu, cảm thấy đây chính là nữ Phật thần thanh giáng trần, nhìn thẳng vào nàng là đại bất kính. Phong Phi Vân hôm nay chính là truyền nhân thần vương, tương lai hắn sẽ kế thừa vương vị. Nạp Lan cô nương, tương lai có thể trở thành tình thân của thần vương. Trong miệng Tất Chữ Xuất chật chật lưỡi và tràn ngập hâm mộ. Tại sao là tình nhân? Nạp Lan Tuyết Điền nhíu mày một cái. Muốn trở thành thần vương thì phải lấy công chúa. Phong Phi Vân không chỉ là thần vương tương lai, càng là phò mã gia tương lai. Là phò mã gia, tự nhiên cũng không thể lấy nữ nhân thấp kém rồi. Nạp Lan cô nương có thể làm tình nhân của thần vương đã khiến người ta hâm mộ. Tất Chữ Xuất nói. Lấy công chúa? Sắc mặt Nạp Lan Tuyết Điền biến hóa, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng nói. Đừng nghe hắn để nói lung tung, ta ngay cả công chúa bộ dáng gì còn chưa gặp qua đấy. Tất Chữ Xuất lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, chắp tay sau lưng và ngửa mặt lên trời nói. Đúng vậy, công chúa tính toán cái gì? Phong huynh đã có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm bạn, không hề cô độc trên thiên đường, thực sự là khiến người ta ảo ước. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là ai? Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận hỏi, ngón tay của nàng xe xe lọn tóc, âm thầm bứt tóc. Không đợi Phong Phi Vân mở miệng, Tất Chữ Xuất đã nói tiếp. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan, đây chính là Hồng Nhan tri kỷ của Phong Huynh. Hai người từng trải qua một thời gian khó quên ở Vạn Tượng Tháp, khi đó giai nhân đạn khúc, đêm khuya làm bạn, cũng đã trở thành giai thoại thần tiên quyến lữ. Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan có đẹp hơn ta không? Nạp Lan Tuyết Tiên phất ống tay áo, một đạo Phật quang cuốn bay Tất Chữ Xuất là ra hỏa trừng mắt ra ngoài. Phong Phi Vân xoa xoa cái chán, vừa rồi Nạp Lan Tuyết Tiên không ra tay, hắn cũng muốn ra tay ném Tất Chữ Xuất miệng rộng này ra ngoài. Quả thực quá quấy rối, rất hiển nhiên là có người sai sử nên cố làm vậy. Mà độc thủ sau này, ngoài hòa thượng Diệu Thịnh ác nhân này, còn có thể là ai? Nạp Lan Tuyết Tiên chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn với Phong Phi Vân. Nàng có tình cảm sâu đậm với Phong Phi Vân. Sức ghen cũng rất lớn. Trong lòng đã dán nhãn hiệu địch nhân với công chúa và Nam Cung Hồng Nhan rồi. Đương nhiên, nàng đẹp hơn nàng ta. Phong Phi Vân nói. Không nói dối trước mặt nữ nhân, không phải nam nhân tốt. Nam nhân ưa thích nói dối. Đây không phải bọn họ sai, sai chính là nữ nhân, là do nữ nhân ép mà thành. Thật. Nạp Lan Tuyết Tiên ánh mắt vui vẻ, trong lòng đắc ý, nói không nên lời. Tự nhiên là thật. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Hắn lừa nàng đó, Nam Cung Hồng Nhan mỹ lệ đệ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân từng tốn 200 vạn kim tệ mua hành tung của nàng, thực sự là nhớ mãi không quên nha. Tất Chữ Xuất ở xa quát to lên. Hắn lại chạy qua nói. Nạp Lan cô nương, ta là người chán ghét những gia hỏa bại hoại lừa gạt nữ hài tử. Mặc dù hắn là hào huynh đệ của ta cũng muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của hắn. Trước mặt nhân tính đạo đức, ta kiên quyết đứng ở chính giữa. Chính nghĩa, tuyệt đối, cô tức dưỡng gian. Tất Chữ Xuất cắn hàm răng, chỉ chìa Phong Phi Vân, trong ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận, thở dài nói. Người nha, thực sự là quá khiến ta thất vọng. Phong Phi Vân thực sự không chịu nổi hắn, cầm vai của hắn ném bay ra ngoài. Lần này ném xa hơn, không thấy bóng người. Phong Phi Vân, người quê quá hóa khùng đúng không? Nạp Lan cô nương, loại người này nói chuyện không nên tin, cách hắn càng xa càng tốt. Giọng của Tất Chữ Xuất càng ngày càng nhỏ, cuối cùng oanh được một tiếng ngã vào trong rừng rậm, phát ra tiếng hét thảm. Phong Phi Vân rất muốn xông tới đánh hắn một trận. Vượng Mạnh đã đi trước hắn một bước, nói. Sư thúc, hỗn đản này giao cho ta đi, ta không đập nát cái miệng của hắn là không được mà. Vượng Mạnh vuốt ống tay áo, cầm theo vũ khí xông vào trong rừng. Tuyết Tiên, người nghe ta giải thích. Phong Phi Vân cảm giác nhức đầu. Không cần giải thích, ta biết rõ nàng ta khẳng định đẹp hơn ta, tốt hơn ta, mị lực hơn ta. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Kỳ thật... Phong Phi Vân cảm giác mình ăn nói quá vụng về, chưa từng có ngốc như hiện tại, ngay cả nói dối cũng không biết. Nhưng cho dù nàng tốt hơn thì như thế nào? Tình địch mà, rất bình thường, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng thích ngươi. Đó là nói rõ ánh mắt của ta rất chuẩn, thưởng thức đủ cao. Nạp Lan Tuyết Tiên cười nói. Phong Phi Vân sững sờ nhưng lại cười lên. Tuyết Tiên, nàng tâm tính thật tốt. Giết nàng ta là được. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn tươi cười như trước, nhưng mà cười rất u ám. Ngay cả Phật Quang thanh khiết trên người của nàng cũng không ngăn cản nổi sát ý. Trong hai mắt của nàng đều ngưng tụ nguyệt kiếm, có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, rất là dọa người. Phong Phi Vân lại cười không nổi. Nạp Lan Tuyết Tiên đã bắt lấy Tất Chữ Xuất trong tay Vương Mãnh, vứt trên mặt đất, một chân dẫm lên ngực của hắn, hỏi. Nam Cung Hồng Nhan ở nơi nào? Nàng hẳn là đi quận Tam Thánh. Cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Tất Chữ Xuất bờ môi phát run, nói chuyện không rõ ràng, trong lòng nói thầm. Nữ nhân ăn giấm chua, quả nhiên đáng sợ. Nàng ta chết chắc. Nạp Lan Tuyết Tiên nắm chặt nắm đấm, trong tay có Phật Quang hiện ra. Phật y màu nâu xanh trên người có thành quang tươi đẹp bắn ra ngoài, đan vào thành Phật Môn Thánh Ấn. Phật Quang trên người của nàng càng ngày càng sáng, dưới chân ngưng tụ ra cửu phẩm Phật Liên, khống chế Phật Liên bay lên trời mà đi. Hòa Thượng Dự Thịt càng thỏa mãn với Tất Chữ Xuất, sau đó cũng hóa thành Phật Quang màu vàng bay theo Nạp Lan Tuyết Tiên. Quận Đàm Thánh đã bị thị tà xâm lấn cực kỳ hung hiểm, hắn sợ nhà đầu này xông loạn. Chuyện này hỏng bét, nếu như Nạp Lan Tuyết Tiên thực tìm được Nam Cung Hồng Nhan, nói không chừng sẽ hạ sát thủ. Phong Phi Vân trả sát hai tay, cười lạnh đi qua chỗ Tất Chữ Xuất. Phong Huynh, người đang làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói. Đừng như vậy, rất mất cảm tình. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Được rồi, đừng có đánh mặt. Tất Chữ Xuất hét thảm lên như heo bị chọc tiết. Phong Phi Vân cùng Vương Mãnh không ngừng quyền đấm cước đá với hắn, đánh cho mặt mũi bầm dập, chạy trối chết. Đừng đánh, hòa thượng trùng não lừa gạt rồi, không chỉ không thu được làm đồ đệ, ngay cả huyết nhân thần bình cũng không có trả cho ta. Ta mới là người bị hại lớn nhất. Tất Chữ Xuất tâm muốn chết đều có. Đáng đời ngươi. Vương Mạnh đá lên mông của hắn hai cái, đánh cho Tất Chữ Xuất lăn vào trong bùn, bò dậy cũng không được. Bị ngược đãi không thuộc về con người tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ mới chấm dứt. Phong Phi Vân cùng Vương Mãnh đều đánh mệt mỏi, không ngừng thở gấp. Tổ địa Phong gia bị tử khí đậm đặc bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng trù khủng bố vang lên. Không thuộc người, không phải thú, chẳng khác gì ngàn vạn lệ quỷ giống to. Cho dù trên núi thực sự có hóa đạo thụ, bọn họ cũng không dám xông lên. Chỗ đó đã hóa thành tử địa tuyệt đối, ngay cả ở bên ngoài cũng khó đi vào được. Chúng ta bây giờ đi quận Tam Thánh. Phong Phi Vân nhìn qua 73 ngọn núi xa xa, hôm nay đều biến thành hắc sơn, không khí trầm lặng, sát khí bức người. Quận Tam Thánh địa thế phức tạp, hiểm địa rất nhiều, trong đó có một trong 8 di tích là Vũ Hóa Mộ Nguyên. Đây là vùng đất không lành, rất nhiều tu tiên giả không ngừng chết đi khó hiểu. Có chết ở nơi hiểm yếu, có chết ở trong rừng hoang, có chết ở Vũ Hóa Mộ Huyền. Bọn họ đều xâm nhập vào nơi không nên xâm nhập, cho nên mới phải bị mất mạng. Nhưng mà ta biết một cổ đạo đi thông tới quận Tam Thánh thập phần an toàn. Phàm là tu sĩ muốn đi tới quận Tam Thánh, cơ hồ đều đi qua nơi này. Tất chữ xuất mở một tấm da dê ra, ngón tay của hắn vẽ lên lộ tuyến vòng vèo. Lần này thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp rất nhiều người đi tới quận Tam Thánh săn giết thi tà, nhất định sẽ đi qua con đường này. Đây chính là nơi quần hùng tụ hội, chúng ta phải mau chóng đến tới đó tham gia náo nhiệt, bằng không danh tiếng sẽ bị người ta cướp đi. Hắn chỉ vào cổ đạo nói. Nhìn thấy đốm này không? Nơi này có một cái hồ lớn cổ xưa, chính là nơi phải đi qua khi tới quận Tam Thánh. Trong hồ có một khối bia đá, trong lịch sử có rất nhiều nhân vật thần hóa lưu tên của mình lên đó. Còn có nơi này là một ngọn núi hoàng thạch lớn, trên đỉnh núi có một tế đàn viễn cổ. Nghe nói ngàn năm trước có người ngồi xếp bằng trên tế đàn lĩnh ngộ vô thượng chiến pháp, trong vòng một đêm từ thần cơ đại viên mãn tăng lên tới cự kình, chiến lực xưng hùng đương thời. Chật chật, đây cũng là đường phải đi qua khi đi tới quận Tam Thánh. Trên đời này có rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường, không người nào có thể lý giải. Thật giống như Vương Mãnh hiện tại, hắn rất thất vọng. Rõ ràng là thời tiết cuối thu, vì sao mới qua một đêm liền tiến vào mùa đông giá rét thế này? Vương Mãnh đứng lên trên ngư lưng kỳ ngưu, trên người mang theo hồng bào lớn, trên tóc, trên bờ vai rơi đầy tuyết. Mỗi khi thở ra một hơi thì nhìn thấy sương trắng. Trên trời cao tuyết rơi tán loạn. Trận tuyết rơi này quá đột ngột, giống như lồng thiên nga bay lả tả rơi xuống. Đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy núi sông trắng xóa. Núi rừng cổ xưa, cây cối từ nhỏ cho tới đường kính hơn 1 mét. Lá cây còn chưa rơi xuống đều phủ đầy băng tuyết trắng xóa. Sợ rằng ngay cả cành cũng gãy. Gió lạnh gào thét, trên cánh đồng tuyết trắng đầy bông tuyết bao phủ. Gió hiện tại đang gào thét như cự thú. Một đêm này, chúng ta đi 5.000 dặm đã tiến vào phía bắc quận Tam Thánh. Nơi này có lẽ là rừng hoang bạch mộc. Người nói nơi này buồn bốn mùa như mùa hè, khí hậu nóng bức, dị thú chiếm giữ. Cổ mộc bao trùm 8.000 dặm. Người bình thường căn bản không cách nào xuyên qua cánh rừng hoang này. Tất chữ xuất mang áo bố dày trên người, nhìn qua tuyết rơi đầy trời, trong lòng cũng đặc biệt khó hiểu, vô cùng hoang mang. Rừng hoang bạch mộc 8.000 dặm, không ngờ hóa thành cánh đồng tuyết. Còn khó hiểu hơn là bây giờ là mùa thu. Khác thường, tất có yêu nghiệt. Đám người bọn họ lên đường, cưỡi hai đầu kỳ ngưu, suốt đêm đi tới quận Tam Thánh. Hôm nay đã cách tổ địa phòng già mấy ngàn dặm. Vương Mãnh cùng Tất Chữ Xuất ngồi trong một đầu kỳ ngưu, ở phía trước mở đường. Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma ngồi trên một đầu kỳ ngưu, theo sát phía sau, gót sắt to mấy mét của kỳ ngưu đạp sâu vào trong tuyết, lưu lại hai hàng dấu chân dị thú thật sâu. Tiểu Tà Ma ngoan ngoãn ngồi sau lưng Phong Phi Vân, mặc cát y trắng trên người, trên cổ có khăn choàng trắng vòng qua. Hai tay ôm con mèo trắng nhỏ, đôi mắt mang theo tà tính sáng ngời. Lông mi thật dài còn dính tuyết trắng, nháy hai cái, giống như tiểu tinh linh trong băng tuyết. Một hồi gió rét sắc bén như đao hiện ra, nàng liền tranh thủ vạch áo bào trắng trên người Phong Phi Vân. Sau đó cả thân thể nhỏ bé chui vào trong áo bào của Phong Phi Vân, vẹn vẹn chỉ lộ nửa gương mặt đỏ bừng ra ngoài, còn mắt thủy tinh như bồ đào lấp láy. Ca, người nói thần tiên ma quái hùng nhân trong tổ địa phong gia chính là tổ tiên sống lại sao? Tiểu Đà Ma thủ thị nằm lấy góc áo, buộc bản thân mình vào Phong Phi Vân, sợ thân hình nhỏ bé của mình bị gió cuốn bay. Phong Phi Vân ngồi trên lưng kỳ ngưu, bốn bề yên tĩnh, tay niết một thẻ tre phong cách cổ xưa, đang nghiên cứu bát thuật quyền. Nhưng mà trong lòng không an tĩnh, rất đau đầu với Tiểu Tà Ma. Dựa theo quan hệ huyết thống mà nói, Tiểu Tà Ma xem như đường muội của Phong Phi Vân. Nhưng mà Phong Phi Vân hôm nay đã bị trục xuất khỏi phong gia. Hơn nữa Tiểu Tà Ma xuất quan vốn chính là tới giết hắn. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng không biết vì sao tiểu tà ma chậm chạp không ra tay với hắn. Hơn nữa cũng không hỏi tới chuyện xương sườn tổ tiên và tượng thần niết bàn. Ngược lại giống như thân muội muội dính bên cạnh hắn, có đuổi cũng không đi. Sống ở đâu theo phong tục nơi đó. Có lẽ vậy, nhưng mà cũng không nói được. Dù sao gia chủ đời thứ nhất Phong gia đã chết hơn ngàn năm. Hơn 1000 năm ngay cả cự kình cũng chết già. Hắn làm sao có thể còn sống? Phong Phi Vân cũng có chút không thể xác định. Tổ địa Phong gia hóa thành khu vực tử vong, phạm vi mấy trăm dặm. Còn có quỷ quái thần bí trên đỉnh núi. Ngay cả hòa thượng dịu thịt mang theo huyết nhân thần bình cũng không thể chấn áp được. Vô cùng đáng sợ. Còn có bộ xương trắng khổng lồ ngủ say trong huyết hà. Cũng không biết nằm ở đáy sông bao nhiêu năm tháng. Rất có thể là không thuộc về thế giới này. Không thuộc về thời đại này. Phong Phi Vân có cảm giác một ngày nào đó nó sẽ chui ra khỏi đáy sông, làm cho thiên địa không an bình. Thế nhưng mà ta nghe nói cự kình cũng không phải cực điểm của tu luyện. Phía trên còn có cảnh giới cao hơn thiên mệnh cửu trọng thiên, niết bàn trường sinh tử. Tiểu tà ma nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thân mật vuốt con mèo trong ngực của nàng. Tu vi của ngươi bây giờ là thiên mệnh mấy trọng? Phong Phi Vân hỏi. Còn người tiểu tà ma sáng long lanh, cười nói. Ha ha, ta không nói cho ngươi biết. Sư thúc có biến. Giọng của Vương Mãnh từ phía trước truyền tới vô cùng kinh ngạc. Hai đầu kỳ ngưu chạy nhanh như gió đã dừng lại. Phía trước có dấu chân đen kịt. Ở bên phải rừng hoang có một ngọn núi cao. Trong không khí hàn tuyết bay thấp, che khuất ánh mắt người ta. Nhìn ra xa khó nhìn thấy cái gì khác. Ta ngửi được hương vị của người chết. Hai con mắt tiểu tà ma sáng ngời như sao, lông mày cong cong, nhìn qua ngọn núi cao trước mặt. Là thi tà. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy trên đùi núi xa xa có tử khí sùng thiên, tràn ngập khí tức khắc nghiệt. Nơi này chính là phía bắc quận Tam Thánh. Không nghĩ tới thi tà đã chạy tới nơi này. Xem ra cả quận Tam Thánh chỉ sợ đã hoàn toàn biến thành địa bàn của thi tà. Vương Mạnh nói. Tất Chữ Xuất cười hắc hắc nói. Chỉ cần không gặp được nữ mà, mấy thi tà này chỉ là rau cải trắng, vừa vặn chém giết đoạn thi cung, đổi điểm tích lũy. Vương Mãnh lườm hắn một cái nói. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Chẳng lẽ người không biết thi tà tan biến cũng đã có thể sánh ngang lão tổ cự kính. Tùy tiện gặp một con cũng bị ăn xương cốt không còn. Cho dù là thi tà nhị biến, có chút lão thi chiến lực khủng bố dọa người, có thể dễ dàng đồ sát tu sĩ thiên mệnh cảnh. Tất Chữ Xuất lập tức cười không nổi. Thi tà. Tiểu tà ma bờ môi động động, đột nhiên nhảy ra khỏi lưng kỳ ngưu, xuyên qua màn tuyết bay tới trên không ngọn núi kia, sau đó hạ xuống. Trên người nàng mũi nhọn xông lên trời, tử khí bị chấn vỡ. Cũng không lâu lắm, nàng lại từ xa chậm rãi đi về, trên lưng mang theo túi vải lớn hơn thân hình nàng 4-5 lần. Bên trong gập ghềnh có huyết thủy và thi dịch chảy xuống. Nàng mở cái túi ra, một đồng lớn xương trắng thì cùng hiện ra, xếp thành một tòa núi nhỏ, chừng 237 cái. Ca, giúp ta chứa vào. Nàng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Ba người đều trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tà ma cũng quá mạnh. Phải biết rằng cho dù là thi tà nhất biến, lực phòng ngự có thể sánh ngang với thần cơ đỉnh phong. Chiến lực chấn động tiền căn sơ kỳ đến thần cơ đỉnh phong không đều. Hơn 200 thi tà đủ để phanh thây tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Nhưng mà tiểu tà ma lại tốn một chút thời gian, liền đánh chết toàn bộ, đào lấy thì cùng. Cái này tương đương với 237 điểm tích lũy. Phong Phi Vân có được giới linh thạch, không gian bên trong có thể xếp thành núi lớn. Trong tay đánh ra một đạo bạch quang, thủ thì cùng trên mặt đất lại, bay vào giới linh thạch. Một đoàn người cấp tốc chạy đi, nhưng lại cẩn thận không ít. Thì tà xuất hiện là tín hiệu nguy hiểm. Mấy trăm thi tà có lẽ không coi là cái gì, nhưng nếu tào ngộ đại quân thi tà, đây chính là lực lượng có thể tiêu diệt tiên môn. Cho dù tiểu tà ma cũng không có khả năng bỏ chạy đào mạng. Trên đường đi lại tào ngộ vài đám tiểu thi tà, đều là thi biến chưa lâu, toàn bộ đều bị đám người Phong Phi Vân đánh chết. Tiểu tà ma ra tay nhanh nhất, cũng mạnh nhất, đã thu hơn 180 tòa thi cung. Phong Phi Vân tiếp theo thu thập 140 tòa thi cung. Vương Mãnh thu thập 37 tòa thi cung. Tất chữ xuất thu thập 43 tòa thi cung. Đây là chiến tích dọc đường của bọn họ. Tiểu tà ma một người chiếm 8 thành trong đó, thật sự là đoạt tận danh tiếng. Trong lòng mỗi người đang tính toán, quyết định tiến vào quận Tam Thánh thì phải tách ra, bằng không sẽ bị tiểu ma tiên chèn ép, rất khó ló đầu ra. Dọc theo cổ đạo này, lại đi 2 ngày, rốt cuộc bắt gặp tu sĩ xuất hiện, trong đó tự nhiên không thiếu thiên tài Vạn Tượng Tháp. Một tuấn kiệt trẻ tuổi Vạn Tượng Tháp khống chế 10 chiếc hoàng kim chiến xa, có trên 100 nô bộc cùng chiến tướng, vào lúc trời sắp tối bay qua đầu. 10 hoàng kim chiến xa này có 500 con dị cầm tu vi, 500 năm kéo xe. Bánh xe nhấp nhô giữa không trung, phát ra âm thanh ong ong, tách tuyết trên bầu trời ra. Đó là một tuấn kiệt xuất bài danh top 50 của Bách Tháp Bảng, chữ Phong Đào, chính là người của Tứ Phương Thiên Hầu phủ. Không lâu trước đó, đại quân Thần Vũ đại bại, Tứ Phương Thiên Hầu chết trong tay nữ ma, máu tươi nhuộm đỏ ngọn núi. Sau đó, chữ thiếu chủ của Tứ Phương Thiên Hầu kế thừa hầu vị. Chữ Phong Đào là con trai độc nhất của chữ thiếu chủ. Chữ Phong Đào thiên phú cực cao, xưng bá Vạn Tượng Tháp. Phụ thân hắn kế thừa hầu vị, cho nên thân phận địa vị của hắn nâng cao một bước. Rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đi theo tùy tùng hắn. Tiền tất chữ xuất này quả nhiên là vạn sự thông, chuyện gì hắn cũng biết một chút. Một cổ cầm màu xanh dài hơn 10 thước bay qua ngang trời. Trên cổ cầm là một nam tử tuấn tú hiền ngang, mặc nho bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng. Có một thanh kiếm màu đen bay ở trước mở đường, rất nhanh biến mất ở chân trời. Đó là Đại Trần Quốc Tam Vương Tử. Người này tu vi cũng tương đương đáng sợ, thần cơ đại viên mãn, cơ hồ chưa bại bao giờ. Trước khi đêm xuống, lại nhìn thấy mấy cường giả bay ngang qua, cấp tốc lao về một hướng. Những người này dùng thiên kiêu của Vạn Tượng Tháp chiếm đa số, có một ít người tất chữ xuất cũng không thể nói tục danh. Tu vi đáng sợ xuất hiện liên tục, đều là thiên tài xưng hùng trong những cùng thế hệ. Đương nhiên trừ thiên tài tuấn kiệt của Vạn Tượng Tháp ra, còn có mấy nhân vật tà khí lẫm liệt, trên đầu có mây máu lơ lửng, cầm miếng vải buồm đen phần phật trong gió lạnh. Nhìn thấy mấy người này, tất chữ xuất lúc ấy sợ tới mức tiến vào trong đông tuyết, vẫn là Vương Mãnh kéo hắn ra. Móa, đó là truyền nhân tà đạo xuất thế, nhất định là mấy thiếu chủ và điện hạ của ta tông. Tất chữ xuất vô cùng kiêng kỵ đám người vừa bay qua. Nhìn thấy những người này đều bay tới cùng một hướng, dường như có chuyện trọng yếu gì đó. Cổ đạo đi thông tới quận Tam Thánh có một vùng đất phải qua. Cuối rừng hoàng bạch mộc là sẽ tới. Trong vùng đất bằng phẳng này có một cung điện đột ngột mọc lên trong lòng đất, vươn thẳng lên mây xanh. Hai ngọn núi đặt song song ngăn cản con đường phía trước. Một ngọn núi có cổ miếu, một ngọn núi trên đỉnh có đạo quan. Đều là tường đỏ ngói xanh, sương mù lượn lờ. Nhìn ra xa xa rất giống như tiền Phật đang ẩn cư. Giữa hai ngọn núi là một cái hồ lớn giống như ngọc thô chưa mài rũa. Trong hồ có tấm bia lớn nhô lên, cao 33 trượng, giống như hòn đảo giữa hồ. Gió tuyết phiêu linh bay lả tả, trên trời xa xăm vạn dặm biến thành băng thiên tuyết địa. Nhưng mà hồ nước này không có đông cứng lại, còn có mấy cái linh thiết thần mộc kiến tạo thành cổ thuyền đang neo đậu bên hồ. Thần thuyền xa hoa như thế, cũng không biết chủ nhân là ai, nhân vật nào. Vũ Hóa Mộ Nguyên, một tòa thượng cổ băng cung bay từ dưới đất lên, lơ lửng giữa bầu trời mấy tháng không rơi xuống, khiến cho khí hậu của quận Tam Thánh mấy tháng này đại biến, tuyết rơi nhiều mấy tháng không ngừng. Có một giọng nam tử từ trong thuyền truyền ra, nghe ra thanh âm, chủ nhân này chừng 20 tuổi. Thần thuyền này chỉ rộng 10 mét, dài 100 mét, toàn thân cũng do tử ngọc tạo thành, phía trên có 3 tấm buồng vải trắng. Tùy đã bỏ neo ven hồ, nhưng lại cho người ta cảm giác như nó sắp bay lên. Vũ Hóa Mộ Nguyên khẳng định có thiên bảo xuất thế, nhưng mà cũng bị mấy thế lực lớn phong tỏa. Người khác căn bản là không thể tiến vào Vũ Hóa Mộ Nguyên một bước, bằng không sẽ bị giết chết. Một cô gái xinh đẹp giọng như sơn ca vang lên, mang theo một loại cảm giác thần bí. Tần gia cùng Kỳ gia đều là gia tộc cổ lão, xưng bá Nam Thái Phủ hơn 1000 năm. Thế lực lớn phong tỏa Vũ Hóa mộ viên, khẳng định không thiếu hai nhà này. Tần huynh cùng Kỳ cô nương trong gia tộc địa vị cao thượng, muốn đi vào Vũ Hóa mộ nguyên, chỉ sợ không ai dám ngăn cản. Chữ Phong Đào giơ chén rượu lên, giống như đang uống với hai người. Tần Minh cùng Kỳ Vân cùng cười uống với nhau. Tuy chữ Phong Đào là con của Tần Nhiệm Tứ Phương Thần Hầu, nhưng mà Tần Minh cùng Kỳ Vân Vân thân phận địa vị cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu. Một là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Tần gia, một là hòn ngọc quý trong tay gia chủ Kỳ gia. Ba người ngồi trong thuyền giống như đang thương nghị đại sự gì đó. Tổng cộng bố trí 3 tầng kết giới cách âm, không muốn cho người khác nghe thấy. Đám người Phong Phi Vân đi tới đây, rốt cuộc trước lúc trời tối đã đi tới bờ hồ nước. Đây là hồ nước lớn thượng cổ, mỗi đời chỉ có một nhân vật đứng đầu mới có thể lưu danh trên tấm bia trong hồ lớn. Vương Mãnh nhìn qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trong lòng hào khí vạn trượng, muốn cầm theo phương thiên họa kích đi khắc lên đó. Tất Chữ Xuất nhìn qua thần thuyền bò neo trên hồ nước, trong lòng như có điều suy nghĩ, nói: Người muốn tìm cái chết thì đi đi. Đi thì đi. Vương Mãnh hít một hơi, phủi sạch bột tuyết trên người. Hắn bay lên và đạp bước vào hồ nước, hai tay cầm phương thiên họa kích, dùng kích làm bút viết tên của mình lên, khắc lên tấm bia đá. Phong Phi Vân nhìn bộ pháp của Vương Mãnh thì gật gật đầu. Kẻ này đúng là thiên phú hơn người, đã đến gần vô hạn thần cơ đại viên mãn. Tăng thêm hắn trời sinh thần lực, trước mặt thần cơ đỉnh phong đã có rất ít người là đối thủ của hắn. Ven hồ trên tự tinh thần thuyền có một đạo linh quang bay ra, kích thích sóng nước và đâm vào ngực Vương Mãnh. Thân hình của hắn bị đánh bay tới bên cạnh hồ, chui vào trong đống tuyết. Thật sự là không hiểu quy củ, chỉ bằng một kẻ bất nhập lưu như ngươi cũng muốn lưu tên trên thánh bia. Chữ Phong Đào hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm giác buồn cười, cảm thấy Vương Mãnh thật sự quá vô tri. Nếu như thánh bia dễ lưu tên như thế, bọn họ cần gì chờ ở đây 3 ngày? Người mắng ai là bất nhập lưu, có giỏi thì ra đấu với ta này. Vương Mãnh xoa xoa bờ mông, bò ra khỏi mặt tuyết. Cùng là đệ tử Vạn Tượng Tháp, ta không muốn ở trước mặt người ngoài nhục nhã người, miễn cho người khác chế giễu. Hai mắt chữ Phong Đào mang theo tình mang, thập phần cao ngạo. Hắn tại Vạn Tượng Tháp địa vị cao thượng, tự nhiên không muốn phá hư hình tượng của mình. Hắn nói ngoại nhân, không hề chỉ Kỳ Vân Vân cùng Tần Minh, còn có nhân kiệt của các đại tông phái tụ tập ở đây. Ở đây cao thủ rất nhiều, rất nhiều đều nấp trong bóng tối không đi ra. Vương Mãnh bị tức đỉnh đầu bốc khói. Chữ Phong Đào nói lời này quả thật là giáo huấn hắn, nói hắn không hiểu chuyện, ném mặt mũi Vạn Tượng Tháp, ai nghe cũng không chịu nổi. Hồ chỉ Vương Mãnh còn là đệ tử tháp chủ võ tháp. Chữ Phong Đào cho dù tu vi cường đại cũng không có tư cách nói ra lời này với hắn. Người đánh với hắn. Chữ Phong Đào đã sớm đạt tới thần cơ đại viên mãn nhiều năm, trên bách tháp bảng bài danh thứ 40. Cho dù đồng thời giao thủ với 10 tu sĩ thần cơ đại viên mãn, hắn vẫn có thể thủ thắng nhẹ nhàng. Tất Chữ Xuất rội nước lã nói: Hôm nay tụ tập rất nhiều thiên tài đây, nếu người thực sự đánh với hắn, hắn vì thể diện chắc chắn sẽ giết người. Bước chân của Vương Mãnh dừng lại. Tất Chữ Xuất nói lời này tuy khó nghe, nhưng đây là sự thật. Cảnh đêm như mực, trăng sáng nhô cao. Ánh trăng đêm này đặc biệt sáng, dĩ nhiên là trăng tròn. Bầu trời được ánh trăng chiếu rọi, chiếu vào tấm bia đá giữa hồ, chẳng khác gì khối bạch ngọc thuần khiết. Trên tấm bia đá, những khắc vần cổ xưa hiện ra, mỗi chữ sáng lóng lánh. Mỗi cái tên trên bia đại biểu cho thiên tài tuấn kiệt cao cấp nhất, có tên của vài nhân vật thần thoại đều xuất hiện trên tấm bia đá. Long Khương Linh, đây không phải là nữ đế duy nhất trong lịch sử thần cơ vương triều, tu vi vô song, uy danh cái thế, chấn thiên hạ tông môn, khom lưng cúi đầu, không ngờ nàng cũng lưu tên trên tấm bia đá. Nạp Lan Hồng Đào, đây là gia chủ đầu tiên của Nạp Lan gia tộc trong tứ đại môn phiệt. Nạp Lan gia tộc là một trong những gia tộc truyền thừa xưa nhất thần tấn vương triều, còn cổ xưa hơn cả hoàng tộc thần tấn vương triều. thiếu một ít đã trở thành chủ nhân Thần Tấn Vương Triều. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn kém một bước, thua trong tay Long Gia. Cả gia tộc, từ nay về sau rời khỏi thần đô ở ẩn, trở thành một phủ chủ. Đã thật lâu không có tham gia vào tranh đấu của quần hùng. Nạp Lan gia tộc ít nhất cũng sáng lập vạn năm, nội tình thập phần khủng bố. Luận cổ xưa còn vượt qua ba môn phiệt khác. Vạn năm trước một thế hệ hùng, Nạp Lan Hồng Đào đã lưu tên ở đây. Nhìn thấy cái tên Nạp Lan Hồng Đào xuất hiện trên thánh bia, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đồng thời nghĩ ngay tới vị vua thần trí mưu lược ở phía bắc Thần Tấn Vương Triều, Nạp Lan gia tộc. Tuy Nạp Lan gia tộc không giống Ngân Công gia tộc Phú Khả Định Quốc, cũng không giống Bắc Minh gia tộc quyền thế vô song, nhưng mà vào vạn năm trước lại có thể tranh giành thiên hạ với Long Gia. Tuy sau này bại, vẫn chiếm cứ một khối địa bàn thật lớn. Có thể dưới thánh ủy hoàng tộc mấy ngàn năm bất diệt, từ trình độ nào đó cũng nói rõ Nạp Lan gia tộc cường đại. Phật Tam Tử, đây chính là nhân vật được thần hóa, là người ba vạn năm trước đoạt được thiên đạo, về sau biến mất trong Thần Tấn Vương Triều. Có người nói hắn chết, tạo hóa tại đỉnh Su Sơn. Cũng có người nói hắn hất áo cà sa đi ngàn dặm một mình, một đường đi về phía Tây, rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, đi tìm phiến thiên địa rộng lớn hơn. Những cái tên trên thánh bia đều vang vọng cổ kim, xưng vương nhất thời, cơ hồ về sau đều bị ghi vào sử sách. Trừ Long Khương Linh, Nạp Lan Hồng Đào, Phật Tam Tử ra, còn có vài cái tên đặc biệt rung động nhân tâm. Đây là do bọn họ khi còn trẻ tự tay viết, cũng không phải bọn họ sau khi thành danh lưu tên ở đây. Cũng chính bởi vì như thế, những chữ viết ở nơi này ẩn chứa lực đạo chưa đủ. Bằng không bất luận người nào trong bọn họ lưu tên lại, đều có thể cách mấy ngàn năm dùng dư uy đánh chết tù sĩ thiên mệnh cảnh. Nhiều cái tên của nhân kiệt tụ hội ở đây, nếu không phải bọn họ còn trẻ đã lưu tên nơi này, lực lượng kia cũng đủ đánh cho bọn họ thành cặn bã. Những người này quá cường đại, là người mạnh nhất đương thời. Chỉ có vào đêm trăng tròn giờ tí bốn khắc nhật thực, cả thế giới đều lâm vào hắc ám, mới có thể có người ghi tên lên tấm bia này. Mỗi cái tên được ghi lên tấm bia này, phàm là người có thể ghi tên vào sẽ được ông trời chiếu cố, trở thành người mạnh nhất đương thời. Ấy, ta nghe đồn có thể lưu tên trên thánh bia cũng sẽ được đại hiền vương giả tên hiền chiếu cố, tu vi sẽ tăng lên rất lớn. Nghe nói có người vốn chỉ là thần cơ trung kỳ, nhưng mà sau khi lưu tên biến thành thần cơ đỉnh phong. Vậy đã coi như cái gì? Từng có thần cơ đỉnh phong khắc tên, sau một đêm đột phá thần cơ đại viên mãn, tu luyện tới thiên mệnh đệ nhất trọng, thọ 500 năm. Quả thực khiến người ta hâm mộ, ngay cả địa kiếp cũng không cần độ. Thời điểm này bầu trời vừa vặn tối lại, cách nhật thực còn thời gian rất dài, nhưng mà có người cũng đã chờ không được. Ta cũng không tin, không phải thời khắc tối nhất mới có thể khắc tên lên thánh bia. Một tu sĩ mặc trường bào màu vàng từ trên cao lao xuống, trên người kim khải lưu quang, cầm thanh trường thương màu vàng đâm thẳng vào thánh bia giữa hồ. Một màn sáng từ trong thuyền bắn ra ngoài, muốn ngăn cản tên này, nhưng tu vi cái này cực cao, trên lưng có bốn dị thú chiến hồn lao ra, công phá màn sáng. Một thương đâm liền mật thánh bia, hắn muốn khắc chữ. Cho dù là những người bí mật ẩn nấp gần đó, hay là mấy thiên kiêu trên thuyền, giờ khắc này đều khẩn trương, muốn ngăn cản nhưng đã trễ rồi. Chẳng lẽ mặc cho người này giữa đường giết ra, lưu tên trên thánh bia? Phong Phi Vân đứng ở ven hồ, hai mắt nhìn qua thánh bia, lắc đầu nói. Phải chết người. Trường thương màu vàng còn cách thánh bia ba thước. Trên thánh bia có gương quang bắn ra ngoài, biến ảo thành một bóng dáng nữ đế. Đây là cái tên Long Khương Linh. Tuy đã lưu chữ từ mấy ngàn năm trước, nhưng mà ba chữ Long Khương Linh trên bia lại ngưng tụ lực lượng nữ đế, tương đương với lực lượng nữ đế khi lưu tên trên thánh bia. Nếu như thời gian 2000 năm trước, tên của nữ nhân này đủ làm tất cả nam nhân trong thiên hạ hoảng sợ biến sắc. Vào thời đại đó, bất cứ nam nhân nào gặp nàng, không ai là không cúi đầu mà không quỳ. Mặc dù là thời đại đó có mấy kiều hùng mạnh mẽ, đều tránh nàng từ xa, không muốn quá gần nàng. Nữ tử có thể xưng đế, đây không chỉ cần tu vi cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, trí tuệ tuyệt đỉnh, tâm vô tình, càng phải vượt qua tất cả nhược điểm của nữ nhân. Nữ nhân như thế, một vạn năm, chưa có một. Nhưng một nữ nhân nếu quá mạnh mẽ, luôn sẽ có nhược điểm chí mạng. Cho dù tu vi thông thiên, cũng không cách nào vượt qua được. Lòng Khương Linh cuối cùng vẫn chết oan chết uổng. Tại vị 250 năm, khi chết còn tươi đẹp như hoa, trẻ tuổi như giai nhân 16. Ngày đó, máu tươi nhuộm đỏ thần đô đế cung, cửu thiên buồn bã nổ 9 tiếng. Một đời nữ đế xinh đẹp như tiên, đột nhiên băng hà. Ai cũng không biết vì sao nàng chết, cũng không người nào biết ai giết nàng. Nhưng mà thời đại đó, chỉ có một người có thể giết được nàng. Đó chính là nàng ta. Lòng Khương Linh đã chết đi 2000 năm, cho dù đã từng kinh tài tuyệt diễm, xinh đẹp như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn chết cô độc. Hậu nhân chỉ có thể tìm ra tên của nàng trong sách lịch sử. Nhưng mà hôm nay, thân ảnh của nàng lại hiện ra lần nữa. Chính là từ ba chữ Lòng Khương Linh mà nàng tự tay viết. Khi đó nàng còn không mặc cửu ngũ long bào, nhưng mà trên người cũng đã có được long hoàng chi khí, cao quý bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là hư ảnh thiên cổ bất diệt, nàng lúc ấy cũng chỉ là thần cơ đỉnh phong. Uy áp của nàng khiến người ta lùi ra phía sau, tiện tay vỗ một cái, liền đánh gãy trường thương màu vàng, nứt vỡ thành ba đoạn. Tìm đại nhân áo bào vàng này, tù vì thần cơ đỉnh phong, lĩnh ngộ ra chín đạo thần thức, thần hình hóa thành huyết vụ, ngay cả xương cốt cũng không còn nguyên vẹn. Hình chiếu nữ đế quay về tấm bia, hóa thành ba chữ cổ, Lòng Khương Linh. Một màn này thực sự quá thần dị. Thần nhân vật cái thế 2000 năm trước, vậy mà rót một đám thần hồn vào tấm bia. Chiến lực quả thực vượt qua vương giả cùng cảnh giới mấy lần, căn bản không thể địch. Đây là phong thái nữ đế khi còn trẻ sao? Trên bầu trời có một cái lồng liễn bị mây đen che chắn. Trong lồng liễn có giọng của La Phù công chúa. Nàng lẩm bẩm tự nói: thích dạ muốn đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi thì chỉ có thể là một con chó của La Phù công chúa. Nội tâm của hắn đương nhiên không cam chịu, không có người nào cam nguyện là một con chó, nhưng mà hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn đang đợi một cơ hội, một cơ hội có thể khiến La Phù công chúa vạn kiếp bất phục, như vậy hắn mới có thể xoay người làm chủ nhân mà biến thành chó, chính là La Phù công chúa. Mỗi lần nghĩ tới, La Phù công chúa như con chó quỳ trước mặt hắn, cầu khẩn hắn, mặc cho hắn hét đến đuổi đi thế nào, mặc cho hắn đánh chửi trả đạp, máu trong người sôi trào lên. Nếu như thực sự có một ngày đó, cho dù hiện tại là một con chó, thì có gì không được. Đương nhiên, La Phù công chúa biết con chó này không an phận, nhưng mà đây là con chó hùng hãn nhất, biết cắn người nhất. Muốn trở thành nữ đế như Lòng Khương Linh mà không thể khuất phục một con chó, thì nàng làm sao khuất phục thiên hạ? Lòng Khương Linh cũng không gì hơn cái này. Ta mà ra tay, chắc chắn có thể đánh tan thần hồn lạc ấn của nàng. Thích Dạ Lai mặc trường bào màu trắng, đứng bên cạnh lòng liễn, cung kính không dám vượt qua nửa phần. Nữ đế thời điểm lưu danh chỉ là thần cơ đỉnh phong. Nếu ngươi hiện tại xông tới thánh bia, giao thủ với người không phải là nữ đế, xuất hiện khẳng định sẽ là bá chủ tiên hiền có cảnh giới như ngươi. Ngươi mới chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp bậc sử thi thì bỏ đi, muốn so chiều với những tiên hiền kia, ngươi còn kém xa lắm. Mộc Đàm Thiên cười khinh thường. Mộc Đàm Thiên chính là thiên tài tuyệt đỉnh của Mộc gia, là thiên tài tuấn kiệt tu vi thần cơ đại viên mãn, cũng là chiến tướng đắc lực dưới trướng là phù công chúa. Muốn lưu danh trên thánh bia, nhất định phải đánh bại tiên hiền cùng cảnh giới, đây chỉ là bước đầu tiên. Dọa tiểu ra quần rồi. Nữ đế ngày xưa quả nhiên không phải là chuyện đùa. Lực lượng thực sự cường đại. Đây là thực lực thần cơ đỉnh phong sao? Tất Chữ Xuất nhìn thấy hư ảnh nữ đế ra tay, quả thực quá rung động nhân tâm. Trước khi hắn căn bản không có cảm tưởng gì, không ngờ hiện tại biết được thần cơ đỉnh phong còn khủng bố như thế. Sư thúc, người có thể cường đại như vậy không? Tu vi vương mãnh yếu hơn nam tử áo bào vàng vài phần, nhưng mà tên nam tử áo bào vàng bị nữ đế miểu sát tại chỗ, hắn tự nhiên không dám xông tới thánh bia. Tất Chữ Xuất cũng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Đây cũng là kẻ biến thái. Thần cơ trung kỳ có thể giết thần cơ đỉnh phong có 8 thần thức. Xông vô lượng tháp, tu vi càng cao không tính nổi. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Chiến lực của nàng ta gấp ta 10 lần. Cho dù ta tu luyện ra 9 đạo thần thức, cũng chỉ có thể tiếp nàng ta một chiêu. Chiêu thức 2 phải chết trong tay của nàng. Phong Phi Vân hôm nay tu luyện ra 8 đạo thần thức. Cách thần cơ đại viên mãn chỉ kém 2 bước. Vừa rồi hắn suy tính ra, chính mình cùng nữ đế lúc trẻ tuổi chênh lệch quá lớn. Ngay cả hắn cũng không dám lên. Thiên phú nhân loại quả nhiên cao dọa người, quả thực cũng là vượt qua phượng hoàng. Nếu người sử dụng linh khí thì sao? Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân nói. Vô dụng, linh khí sẽ bị lực lượng thánh bia trấn áp, căn bản không phát huy ra uy lực gì. Muốn lưu tên trên thánh bia, chỉ có thể dựa vào bồn sự của ngươi. Cá, vậy chẳng phải ngươi không có hy vọng sao? Tiểu Tà Ma nắm ống tay áo Phong Phi Vân, ngẩng đầu hỏi hắn. Rất hiển nhiên, nàng cũng muốn đi lưu danh trên thánh bia, nhưng mà không rõ đối thủ mạnh tới mức nào. Vậy thì chưa chắc, nếu có thể làm cho... Phong Phi Vân lại nói một nửa thì dừng lại, ánh mắt ngừng tụ nhìn qua tấm bia cao 33 thước, một đôi đồng tử bốc lửa hừng hực. Hắn phát hiện một tiềm mánh khóe, muốn nhìn thấu tấm bia này. Hắn cảm thấy trong thánh bia này có một lực lượng truyền thuyết. Loại lực lượng này từng gặp qua trong cổ điển Phượng Hoàng yêu tộc, nhưng chỉ là tương tự, không dám khẳng định. Ánh trăng lên cao, hào quang thánh bia sáng như ngọc, tràn ngập linh tính. Nếu thực sự là linh thạch này, như vậy những người lưu tên trên thánh bia này có lẽ có một ngày sẽ đoạt thạch nhân, luyện chân thân, từ trong viên đá đi ra, nghịch thiên sống lại. Trên đời này tồn tại 18 loại linh thạch, một loại thần dị hơn một loại. Bài danh càng lên cao thì càng thừa thớt, thậm chí là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Ví dụ như bài danh thứ 10 Long Linh Thạch, cả thần tấn vương triều chỉ có một khối, có thể trấn áp vận mệnh quốc gia, trong tối tăm bảo vệ thần tấn vương triều an bình trong mấy ngàn năm. Lại nói bài danh thứ 7 Hóa Đạo Thạch, đây là tảng đá thánh linh sau khi được hóa đạo sinh ra. Nếu như có thể lĩnh ngộ chân tùy của hóa đạo thạch, trăm ngàn năm sau có thể tu thành nửa bước thánh tôn. Mà trong truyền thuyết còn có một linh thạch trân quý và thừa thớt, có thứ thậm chí vá trời, có thể chân giới, có thể chiếu sáng một mảng tinh không. Mà tấm bia đá trước mặt làm cho Phong Phi Vân liên tưởng đến một khối linh thạch tồn tại trong truyền thuyết, nhưng mà hắn chưa từng nhìn thấy linh thạch này, càng không tin trong quốc gia nhân loại có loại linh thạch này, cho nên không có nói ra. Không có người nào còn dám xông vào thánh bia, không muốn bước theo gót tên nam tử áo vàng. Sau nhật thực, thiên địa sẽ lầm vào trong bóng tối triệt để, lực lượng thánh bia sẽ hạ thấp một nửa. Thời điểm này chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Rất nhiều người cũng biết, những tên tiên hiền kia rất cường đại, muốn đánh bại họ quả thực khó như lên trời. Cũng chỉ có thời điểm tối nhất, lực lượng thánh bia giảm đi một nửa mới có cơ hội. Cho dù lực lượng thánh bia giảm đi một nửa, đương thời có thể tìm ra người nào thần cơ đỉnh phong đánh bại nữ đế sao? Có thể tìm ra một thần cơ đại viên mãn đánh bại Nạp Lan Hồng Đào sao? Có thể tìm ra một thiên tài thiên mệnh tam trọng đánh bại Phật Tam Tử sao? Có người nghi hoặc hỏi tất cả mọi người, nhưng ai cũng trầm mặc. Vậy cũng không nhất định. Một âm thanh âm trầm truyền đến. Một thần buồm bao phủ trong vải đen hiện ra, giống như một đám mây đen từ phía tây bay tới, che khuất ánh trăng trên bầu trời. Trên đỉnh đầu hắc y nhân có huyết vụ, lặng không đứng trên mặt hồ. Hắn duỗi một tay ra, thần buồm thu nhỏ trong tay của hắn. Đây là nam tử mặt không chút máu, làn da còn trắng hơn tuyết trên mặt đất, còn trắng hơn người chết. Mặt trắng, hắc y bào. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người an tĩnh lại. Khốn kiếp, bọn chúng thực sự tới đây. Tất Chữ Xuất đâm đầu vào trong đống tuyết, chỉ lộ ra cái mông và hai đùi, giống như một con đà điểu. Đây là một trong những truyền nhân của Tà Tông. Cũng không biết Tất Chữ Xuất nói Tà Tông là Tà Tông nào, lại khiến hắn biến thành như vậy. Vương Mãnh ôm hai chân của hắn, kéo ra ngoài đống tuyết, hỏi. Mấy người kia rốt cuộc là ai? Cho dù là Diêm Vương gia, người cũng không cần dọa thành như vậy chứ. Bọn chúng chính là Diêm Vương gia, tiểu Diêm Vương gia. Tất Chữ Xuất dùng hai tay che mặt, sợ hãi bị người ta nhận ra. Nếu người không nói, có tin ta ném người qua không? Vương Mãnh cười lên, ôm Tất Chữ Xuất đung đưa trong không khí. Tu vi Tất Chữ Xuất vốn còn cao hơn Vương Mãnh, nhưng giờ phút này bị dọa không nhẹ, ngay cả tu vi cũng không dùng tới. Đừng, ta nói còn không được sao? Tất Chữ Xuất đúng là sợ Vương Mãnh ném hắn qua, như vậy hắn sẽ chết chắc. Từ từ nói, tên mặt trắng hắc y nhân này chính là điện hạ của Sầm La Điện thứ tư. Hắc y nhân mặt trắng, Tiết Trường Tiếu. Nhưng mà chưa ai nhìn thấy hắn cười qua. Hắn là tứ điện hạ của Sầm La Điện, chính là đệ tử thân truyền của điện chủ, đại biểu cho ý chí của Sầm La Điện. Truyền nhân Tà Tông xuất thế lần nữa, người nơi này lặng ngắt như tờ, bị tà khí và ma khí trấn nhiếp. Ngay cả mấy tên trên thần thuyền, ngọn đèn đều ảm đạm. Các thiên tài tuấn kiệt trẻ tuổi đều thu liễm khí tức, nếu có khả năng, đều rất không muốn dính vào Tà Tông. Lại một bóng đen như thiên quân bay qua, tay hắn nâng lên một cung điện, rơi xuống mặt hồ, đứng gần Tiết Trường Tiếu. Lão Tam, người tới chậm. Tiết Trường Tiếu đứng ở trên mặt hồ, như dẫm trên đất bằng, tuyết bay tán loạn, tóc dài bay múa nhưng không có bị hòa tan. Tuyết rơi xuống đương nhiên rất đẹp, nhưng mà rơi xuống đầu của hắn lại tràn ngập cảm giác tang thương như lão nhân tóc bạc. Đó là bởi vì trên đường đi ta gặp một người, giao thủ với hắn ba chiêu. Nam tử gọi là Lão Tam cầm một tòa cung điện. Cung điện này là bằng huyền vũ thiết, còn nặng hơn đại điện hoàng cung gấp 10 lần, nhưng mà lơ lửng trong tay của hắn như một cục sắt. Ồ, vì sao chỉ có ba chiêu? Tiết Trường Tiếu hỏi. Bởi vì nếu như giao thủ nhiều hơn, ta có khả năng chết trong tay của hắn. Lão Tam cười khanh khách. Lão Tam này đương nhiên không phải là người bình thường, chính là Tam Điện Hạ của Sâm La Điện. Truyền nhân là Tà Tông, không ai không phải thiên tài vạn dặm chọn một, bách chiến bất bại. Nhưng mà Lão Tam giao thủ qua ba chiêu đánh bại, cũng không cảm thấy có chút mất mặt nào, ngược lại cảm thấy rất quang vinh. Ngay cả Tiết Trường Tiêu cũng khó hiểu, hỏi. Người kia là ai? Vô Hà công tử, Tô Quân. Trong ánh mắt lù mờ tối tăm của Lão Tam, có hai đám ma trời thiêu đốt, giống như con sói cô độc trên hoàng nguyên. Trên mặt của hắn không có chút khí sắc nào cả. Thì ra là hắn. Tiết Trường Tiếu chợt bừng tỉnh đại ngộ. Người có thể tiếp được một chiêu của Tô Quân không nhiều, có thể tiếp của Tô Quân ba chiêu càng khó tìm hơn. Không hổ là Tam Điện hả? Tô Quân cũng không phải là người ưa thích giao thủ với nam nhân, vì sao hắn không có xuất chiêu thứ tư lấy mạng của ngươi? Giọng nói vang lên. Lão Tam đứng trên hồ lớn, nhìn qua nơi phát ra giọng nói ở ngọn núi cách đó xa xa. Chỉ thấy ở đó có một thiếu niên. Thiếu niên này còn cầm tay tiểu nữ hài đáng yêu, đứng trong đồng tuyết như đôi huynh muội. Nói đúng hơn là tiểu nữ hài đang cầm ống tay áo của hắn. Vừa nhìn qua là biết đệ tử Vạn Tượng Tháp, bởi vì hắn mặc trường bào đệ tử Vạn Tượng Tháp. Muội muội rất đáng yêu, cả mắt nháy nháy, khuôn mặt trắng nõn nà, trong tay ôm con mèo nhỏ. Còn mắt Lão Tam nháy một cái, cười nói. Bởi vì hắn đang đuổi theo một người. Người phương nào? Phong Phi Vân hỏi. Tô Quân không phải đi dưỡng thương sao? Vì sao lại đến quận Tam Thánh? Chẳng lẽ là tìm người kia? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Nam Cung Hồng Nhan. Lão Tam nói ra lời này càng khiến gió tuyết thổi nhanh hơn. Không có khả năng. Phong Phi Vân quả quyết không tin. Tuy Vô Hà công tử là lãng tử, thiên hạ đệ nhất lãng tử, nhưng mà tuyệt đối là người làm việc có nguyên tắc, làm việc có chừng mực. Bằng không, Phong Phi Vân cũng xem hắn, cũng không xem hắn là bằng hữu. Hắn biết rõ Nam Cung Hồng Nhan và Phong Phi Vân quan hệ không giống bình thường, làm sao có thể theo đuổi nàng, nhưng lại còn đuổi theo tới tận quận Tam Thánh. Vì cái gì mà không có khả năng? Lão Tam cười nói. Bởi vì Tô Quân nếu nhúng chàm Nam Cung Hồng Nhan, hắn cũng không phải là Vô Hà công tử. Phong Phi Vân tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Tô Quân đuổi theo Nam Cung Hồng Nhan lại không phải nhúng chàm nàng, mà là đi giết nàng. Lão Tam nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến người ta ở nơi này khiếp sợ. Không ai có thể đoán được Tô Quân vì sao lại làm như vậy. Thậm chí có người nghĩ hắn sẽ tán được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa ra tay còn là thiên hạ đệ nhất lãng tử. Lão Tam chính là Tam Điện Hạ của Sâm La Điện. Hắn không cần nói dối. Chẳng lẽ Vô Hạ công tử bị điên sao? Lại hạ sát thủ với Nam Cung Hồng Nhan, nhưng lại gạt chúng ta nói đi dưỡng thương. Trong hồ lô của tên này bán thuốc gì? Tất Chữ Xuất lại vùi đầu vào đống tuyết, âm thanh truyền ra từ bên trong. Dường như hắn rất sợ bị Tiết Trường Tiếu cùng Lão Tam này nhận ra, giống như con rùa ngủ đông, co thân thể thành một đống nhỏ. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu, lại hỏi lần nữa. Vì sao hắn truy đuổi Nam Cung Hồng Nhan? Thì đó, tự nhiên là đuổi theo. Lão Tam nói. Kết quả thì sao? Phong Phi Vân khẩn trương lên. Kết quả? Kết quả Vô Hà công tử còn mắt bị mù, mà Nam Cung Hồng Nhan thì không biết sinh tử, hành tung không rõ. Lão Tam thở dài một hơi. Từ nay về sau, Vô Hà công tử tự trở nên có hà. Đúng là Nam Cung Hồng Nhan chọc mù hai mắt của hắn. Phong Phi Vân vốn muốn hỏi Nam Cung Hồng Nhan mất tích ở nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn hỏi Tô Quân trước. Một nam nhân chọn lựa giữa nữ nhân và bằng hữu, đúng là khó cân nhắc nặng nhẹ. Đây cũng không phải, chọc mù mắt của hắn chính là hắn. Bởi vì hắn nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan thì chỉ có chọc mù mắt của mình mới có thể vượt qua mị lực của Nam Cung Hồng Nhan, mới có thể hạ sát thủ với Nam Cung Hồng Nhan. Chỉ cần là nam nhân không có mù, tuyệt đối không hạ thủ giết nàng. Phong Phi Vân không rõ vì sao Vô Hạ công tử hận Nam Cung Hồng Nhan mạnh như thế, hận tới mức chọc mù mắt của mình. Lão Tam lại nói, tâm giết người của hắn vô cùng kiên định, mặc dù là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ cũng không bỏ qua. Phong Phi Vân lúc này nội tâm không bình tĩnh, giống như tảng đá ném vào mặt hồ, kích động gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng vô cùng sáng ngời, tuyết không ngừng rơi. Trăng và tuyết đan xen vào nhau trong cảnh đêm. Đêm này vốn là một đêm tuyệt diệu. Ôm tình nhân, ngồi dưới cửa ngắm tuyết, ngắm trăng. Nhưng mà cảnh đẹp này đã trở nên xa vời. Bị vài đạo tà khí lẫm liệt phá tan. Tuyết không đẹp, trăng càng không đẹp. Sau nhật thực là lúc trời tối nhất chỉ diễn ra trong một phút. Trong thời gian ngắn này chúng ta đồng loạt xông lên. Đến lúc đó nhất định tranh chấp không dưới. Ngược lại không ai tới trước mặt thánh bia. Ta có một đề nghị, thừa dịp trời còn chưa tối nhất, chúng ta sẽ không quyết chọn người ra mạnh nhất. Tiết Trường Tiêu nói ra. Đề nghị này có thể thực hiện được, nhưng mà đệ tử Vạn Tượng Tháp ở đây thực sự quá nhiều. Chúng ta là đồng môn, như vậy quá thiệt thòi. Có người nói như thế. Vạn Tượng Tháp? Chỉ là một đám ô hợp. Nói rằng thành thánh địa võ học đệ nhất thiên hạ, những năm qua đã sớm suy sụp rồi. Trên chiếc hồng nhà phi hạm ở giữa hồ có âm thanh mang theo lực xuyên thấu rất mạnh. Chiếc hồng nhà phi hạm vô cùng khổng lồ, có thể cưỡi vạn người. Phía trên đen kịt, ngay cả một cái đèn cũng không đốt lên, cho người ta cảm giác thần bí. Ai kiêu ngạo như vậy, dám không đặt Vạn Tượng Tháp vào trong mắt? Chữ Phong Đào ngồi trên kim thuyền, đối diện với hồng nhà phi hạm ở xa xa. Không lẽ ta nói sao sai sai sao? Trong hồng nhà phì hạm truyền ra tiếng cười lạnh. Nhớ năm đó Vạn Tượng Tháp thánh địa, mỗi một thần tháp đều là tồn tại trí cao vô thượng, thiên hạ anh kiệt, 9 tầng đều là từ trong Vạn Tượng Tháp đi ra. Khi đó Vạn Tượng Tháp phong quang bực nào, lực ảnh hưởng còn mạnh hơn vương triều rất nhiều. Nhưng mà hôm nay Vạn Tượng Tháp đã suy sụp và lợi hại. Trong thiên hạ bát đại thiên tài cấp bậc sử thì Vạn Tượng Tháp không có một ai. Vạn Tượng Tháp đã có 2 thiên tài cấp bậc sử thi. Một đệ tử Vạn Tượng Tháp không nhịn được lên tiếng nói. Trong hồng nhà phì hạm có tiếng cười truyền ra, cười đến rung trời nói. Người nói là Thích Dạ Lai cùng Phong Gia Tiêu Tà Ma. Một bóng người yểu điệu xuất hiện trên đầu thuyền hồng nhà phi hạm, mặc thần bào mặt trời, đứng trên dây buồm, giống như cây cỏ đung đưa trong gió. Tay nàng cầm một bông hoa, chính là Địa Ngục Hồng Liên. Nhìn thấy cô gái trước mặt này, ngay cả Tiết Trường Tiếu cùng Lão Tam là điện hạ của Tà Tông đều phải lui ra sau 2 bước, không dám quá gần với nàng. Nữ nhân này cũng là một điện hạ của Tà Tông, địa vị cao như Tiết Trường Tiếu, Lão Tam. Nhưng mà luận trình độ đáng sợ thì Tiết Trường Tiếu cùng Lão Tam có thúc ngựa cũng không theo kịp nàng. Nghe giọng của nữ tử này, hai chân của Tất Chữ Xuất ló ra khỏi đồng tuyết lại run lên, đang nói thầm một câu gì đó, nhưng mà không ai nghe được hắn nói cái gì. Chẳng lẽ người cho rằng hai người bọn họ không có tư cách xưng là thiên tài cấp bậc sử thi sao? Thích Dạ Lai cười lạnh một tiếng. Tà Hồng Liên cười lạnh nói: Thích Dạ Lai cũng xứng gọi là thiên tài cấp bậc sử thi, cho dù là tu vi, tâm trí, chiến lực, hắn còn kém 8 thiên tài cấp bậc sử thi quá nhiều. Căn bản chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Tuy tiểu tà ma thiên tư vô song, nhưng mà tuổi thì còn quá nhỏ, cũng không có lực tranh phong với 8 đại thiên tài. Các hạ đang làm thấp Vạn Tượng Tháp, xem ra tu vi khẳng định đảm đương không nổi đâu. Tại hạ đúng là muốn lãnh giáo một chút. Chữ Phong Đào quát một tiếng, phá không bay lên. Ở trên Tử Kim Thần Thuyền, 10 chiếc hoàng kim chiến xa cùng lao nhanh lên. Kim mang lập lòe, bánh xe xé nát không khí, lao thẳng về phía Tà Hồng Liên. Đối phó người, không cần đại tỷ ra tay. Để ta nói cho người biết, Vạn Tượng Tháp suy sụp lợi hại thế nào. Muốn bài danh trên thánh bia, không phải đại điện hạ của Sâm La Điện thì không ai hơn. Lão Tam bay ra phía trước, trong tay cầm cung điện bằng huyền vũ, trực tiếp đánh tới, đụng vào 10 chiếc chiến xa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một phương là mấy điện hạ của Sâm La Điện, một phương khác là thiên tài tuấn kiệt của Vạn Tượng Tháp. Một là thiên hạ đệ nhất Tà Tông, một là thiên hạ đệ nhất thánh địa. Hôm nay sắp xảy ra đại chiến long trời lở đất, không chỉ tranh giành cơ hội lưu danh thánh bia, càng tranh giành xem ai cường đại hơn. Bà điện hạ của Sâm La Điện trước sau chạy tới quận Tam Thánh, đoán chừng có nguyên nhân rất lớn cũng là vì thế. Bọn họ muốn chiến, muốn thắng thiên hạ đệ nhất thánh địa, muốn nói cho người trong thiên hạ biết Tà Tông là tái hiện trên thế gian. Một tòa cung điện làm bằng huyền vũ thiết, đèn kịt mà trầm trọng. 33 cây cột kết nối với nền, ngay cả mái ngói là nước thép đổ vào, không ngừng kết nối với nhau, cũng không biết nặng bao nhiêu cân. 10 chiếc hoàng kim chiến xa bị cung điện va chạm thất linh bát lạc, chiến xa đứt xích không chịu nổi, sức lực lớn làm cho nó đứt gãy. 3 chiếc hoàng kim chiến xa đã rơi vào mặt hồ lạnh như băng, giống như cát bụi chìm vào biển cả, không sinh ra chút biến hóa nào. Còn có 3 chiếc hoàng kim chiến xa bị cung điện huyền vũ làm biến hình, kim quang phía trên ảm đạm đi thật nhiều. Trận pháp khắc lên đó bị nghiền nát không chịu nổi, không cách nào trèo chống hoàng kim chiến xa tiếp tục bay lên không trung, trực tiếp rơi vào trong cánh đồng tuyết, lưu lại dấu vết thật sâu. Tứ phương thiên hầu phủ hoàng kim chiến xa quá không đáng tiền, một chiếc chiến xa địch vạn quân, ta thấy sức chiến đấu không có gì đặc biệt cả. Lão Tam phất tay áo lên, thu lấy cung điện trở về, nó xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Uy lực hoàng kim chiến xa tự nhiên không tầm thường, tu vị chữ phòng đào cũng cực cao, nhưng mà vừa thấy mặt đã ăn thiệt thòi lớn, 10 chiếc hoàng kim chiến xa tổn thất 6 chiếc. Hết tập 49, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.